Mở mắt thấy thần tài. Chương 511. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chương 511 Đại hội trao đổi báu vật. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, mời bạn ăn, Trần Hạo vừa đi ăn cơm. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, có người mời tự nhiên sẽ tốt hơn là tự mình tiêu tiền. Được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hạo đồng ý, bạn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trương Mẫn gần như không nói nên lời với đứa nhỏ trước mặt này. Nhưng mà các cô gái đều tôn thờ anh hùng, Trần Hạo tuy không phải là anh hùng nhưng anh ấy thực sự đã giúp mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng với vẻ ngoài xinh đẹp của Trần Hạo khiến người ta bất giác muốn lại gần. Vì vậy Trương Mẫn đưa Trần Hạo đến một nhà hàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau khi nói chuyện với nhau, họ dần trở nên quen biết. Anh đến đây để du lịch và thật là trùng hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trương Mẫn nói, thật là trùng hợp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết, bắt đầu từ ngày mai, Lục Gia tỉnh Long Giang sẽ tổ chức đại hội trao đổi bảo vật 3 ngày. Còn sớm hơn lần trước một tháng, vậy mà lại để cho các ngươi đuổi kịp. Hội nghị trao đổi bảo vật hàng năm, từ Bắc chí Nam, thậm chí ở nước ngoài, có quá nhiều người tới, có thể hoa mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trương Mẫn nói, ôi, tôi chỉ nghe nói đến hội nghị trao đổi đồ cổ, và tôi chưa bao giờ nghe nói đến hội nghị trao đổi kho báu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần ca cười khổ lắc đầu. Hội nghị trao đổi đồ cổ là cái gì? Hội nghị giao lưu này toàn diện, không chỉ bao quát đồ cổ, mà còn có các loại bảo vật. Chỉ cần có bảo vật có thể mang ra triển lãm. Ví dụ như vòng tay ngọc người thường phải tự mình bán, có thể bán với giá 100.000 tệ, nhưng một khi vượt qua quá trình thẩm định của hội nghị trao đổi tại hội nghị, người có thể bán với giá 1 triệu thậm chí giá cao hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tôi hiểu được nhưng đều là do nhà giàu chơi. Tôi muốn đi cũng chỉ là xem cho vui mà thôi. Hơn nữa, những bảo vật đồ cổ kia, không chỉ như vậy, những thứ này tôi cũng không có nghiên cứu nhiều. Trần Hạo bật cười, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nhổ vào, xem người khá thông minh, kỳ thật có thể nói loại chuyện này, ta nói cho ngươi một bí mật, chuyện này không phải người trong cuộc ta hoàn toàn không biết. Trương Mẫn đột nhiên thấp giọng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần ca cho vào miệng một ngụm cá luộc, uống một hớp, ra hiệu Trương Mẫn nói chuyện. 4 năm trước tại đại hội giao lưu có một loại ma khí, là ma khí cổ đại có khắc trên đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trương Mẫn nói, bạn đang đọc truyện tại hố truyện hotuyen.com, phun, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần ca gần như phun ra một ly, em có nói thật không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trương Mẫn lại thấy tức giận trước thái độ của Trần ca. Ta nói dối ngươi cái gì, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Đó là một mảnh bụi, đã được đạo sĩ sử dụng từ lâu, dù sao cũng có thể để trong nhà, có thể xâm phạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giò ác mà được một người nước Nhật mua với giá lớn, đi thôi, mua về nhà chưa đầy nửa năm, người nước Nhật một nhà kinh doanh giàu có, mẹ già bệnh nặng, được chữa lành một cách thần kỳ, bạn biết không, 4 năm trước mẹ anh 98 tuổi, nay đã 102 tuổi, vẫn khỏe mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngoài ra, năm ngoái, một con dao cổ cũng được bán đấu giá. Nghe nói nó cũng là một ma khí. Nói tóm lại, có quá nhiều thứ như thế này. Bề ngoài là bảo vật cổ. Trên thực tế, trong câu chuyện bên trong, đây là những sự kiện chính, những người nước ngoài đó, đều là vì những điều này. Trương Mẫn nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hạo đặt ly rượu xuống, bất giác nhíu mày. Xem những gì Trương Mẫn nói là thật có vẻ không phải là giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả thật Trần Hạo tuy rằng vừa rồi không nói gì, nhưng là có hiện vật thật anh ta chỉ muốn Trương Mẫn cho anh biết thêm thông tin. Nói trắng ra, bản đồ mặt trời của ông nội là một thiết bị ma thuật có hoa văn rất cổ xưa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ xưa đến nay, sự vươn lên của mỗi đại gia tộc đều phải dựa vào một thế lực bí ẩn nào đó. Tôi cũng nghe ông nội nói rằng Phương gia và Trần gia đang tranh nhau một nửa mặt dây chuyền ngọc bích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn mặt dây chuyền ngọc bội là Trần gia và Phương gia tượng trưng cho sự may mắn của hai người. Nếu như không phải lặn lội vào Phương gia tìm nửa mảnh mặt dây chuyền ngọc bội, nhị thúc Trần bình an, sẽ không có chuyện gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao em biết rõ ràng như vậy, những thứ này không phải truyền ra thế giới bên ngoài. Trần Hạo giả bộ kinh ngạc nói, anh phát hiện em có thể lừa người, không phải nghề bán hàng sao? Ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, anh, đánh rắm, để em nói cho anh biết, em là kế toán của một công ty dưới Lục Gia, còn công ty chúng em là người tổ chức hội nghị giao lưu hàng năm, anh nói xem, em có thể nói sai sự thật không? Hơn nữa, em cũng đã nói với anh rất nhiều vì anh vì cứu em, chỉ có nói cho anh nhiều như vậy, anh cũng đừng truyền ra ngoài, cho dù là như vậy cũng không ai tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trương Mẫn uống một hơi. Hừm, xem ra anh có hứng thú, muốn xem sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trương Mẫn hỏi, nó giống như là anh có thể đi nếu anh muốn, nhưng không dễ dàng để có được một tấm vé vào cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Ca bật cười, đó, nhưng cũng phải nhìn xem em là ai. Em, Trương Mẫn, là người không bao giờ thích mang ơn người khác. Anh đã giúp đỡ em rất nhiều, em có thể cân nhắc cho anh một vé để vào cửa. Bất quá, hai chúng ta coi như thanh toán xong rồi. Được chứ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trương Mẫn mỉm cười, sau đó, từ trong túi sách cẩn thận lấy ra một tờ vé vào cửa đưa cho Trần Hạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói với anh rằng, sau này đừng coi thường mọi người, đặc biệt là những cô gái xinh đẹp như em. Nhìn anh như thể anh chưa trải qua một dịp trọng đại nào, vậy ngày mai hãy cùng với một vài người bạn của em từ những nơi khác đến đây. Lúc đấy, bạn và em sẽ dẫn anh đi cùng nhau. Trương Mẫn nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được rồi, cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Lục Gia, em nói Lục Gia là Lục Gia nào? Trần Hạo thu vé vào cửa, hỏi lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên là Lục Gia của Long Giang. Long Giang chỉ có một Lục Gia, e hèm, ba anh em, quần áo trên người thoạt nhìn là hàng bình thường, nhưng thật ra là hơn 100.000 tệ một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hạo từ lâu đã thấy ba anh em khác thường. Long Giang Lục Gia không phải là Lục Gia của Lục Hàm sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hạo thầm nghĩ, nhưng bất kể như thế nào, Trần Hạo hiển nhiên rất có hứng thú với cuộc gặp gỡ giao lưu này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu quả thực có một vũ khí ma khí như vậy, nếu để ai đó lấy đi một thứ như thế này, thì không tốt cho lắm. Đêm đó, Trần Hạo ở trong một khách sạn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến sáng sớm ngày hôm sau, Trần Hạo đã lên đường sớm, vội vàng đến địa điểm tổ chức hội nghị giao lưu. Không phải khác, hoạt động địa điểm diễn ra, vừa vặn ngay tại Trăm Nạp Trang Viên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hạo nghĩ đã tới sớm rồi, nhưng không ngờ đi thì đông nghẹt người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xe hơi sang trọng ở khắp mọi nơi. Như đã thỏa thuận, anh sẽ đợi Trương Mẫn ở cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lúc thời gian chờ, Trần Hạo thấy một chiếc xe hơi sang trọng chạy tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ trên xe, một nhóm nam nữ ăn mặc bảnh bao bước xuống. Các nhân viên bảo vệ xung quanh đều cung kính cúi chào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hạo đứng ở một góc bên cạnh có thể nhìn rõ. Trong số nam nữ này, có ba người Trần Hạo quen biết nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó không phải là ba chị em của ngày hôm qua đã gặp. Chắc chắn, ba người họ thực sự là con cháu của gia đình nổi tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hạo lúc này mới đội mũ, hạ thấp vành mũ. Trần Hạo không sợ Lục Hàm, mà là Lục Tuyết và Lục Siêu, một khi nhận ra mình sẽ tự đuổi ra ngoài, lại liên lụy Trương Mẫn liền không tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hạo thở phào nhẹ nhõm sau khi nhìn thấy bọn họ nói cười đi vào. Trần Hạo, anh đến sớm a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa lúc đó, Trương Mẫn đi tới, cười vỗ vỗ vai Trần Hạo. Và sau lưng cô, một số nam nữ thanh niên theo sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách Trương.